không ngờ một công chúa thực lực cấp chiến đế lại dám ghi lại ghen cấp đế, hơn nữa lại còn thành công. Sao lại có thể? Anastasia khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nặng nề, sau đó nàng nhẹ gật đầu, ta biết rồi, Lục Duyên và Tư Thính Tuyết đã trở về sân nhỏ của Tư Thính Tuyết trong phủ Hồng Phong. Tư Thính Tuyết mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn chưa hết phấn khích. Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Tuyết, khóe miệng hơi cong lên, cười nói, trong đấy có không ít công lao của ta nhỉ? Không thưởng gì cho ta sao? Tư Thính Tuyết ngay lập tức sững sờ, sau đó đang định nói thì Lục Duyên đã bế lấy eo nàng và đi về phía phòng. Tư Thính Tuyết có chút ngây ngốc, vừa giãy dụa vừa kêu lên, ngươi định làm gì? Thả ta ra. Đến lúc tu luyện rồi. Nhưng Lục Duyên lại hoàn toàn không để ý, hắn đưa Tư Thính Tuyết vào phòng và đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên và Tư Thính Tuyết đi ra ngoài. Tư Thính Tuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Duyên, tức giận thở hổn hển. Lục Duyên cũng xoa xoa trán, cảm thấy mình mấy ngày này có chút sa đọa, đã mấy ngày không tu luyện đàng hoàng rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Bây giờ giáo đoàn thiên tai kia có thể sẽ bởi vì phát hiện ra sứ đồ thiên tai trước đó đã xảy ra chuyện mà đến đại khải tinh, hơn nữa còn có các loại hiện tượng dị hóa không ngừng gia tăng. Cho dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tu luyện cho tốt, có đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và những người bên cạnh. Từ hôm nay trở đi hãy bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Chương 868, Quỷ đạo. Họ đi đến phòng khách, không lâu sau đó Rebecca cũng đi tới. Sau một ngày nghỉ ngơi, Rebecca đã khôi phục sinh lực, trên khuôn mặt xinh đẹp mang một nụ cười phấn khích, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Duyên thì mặt hơi đỏ ửng lên, có vẻ gượng gạo. Sau đó, ba người cùng đi đến phòng trọng lực tu luyện. Sau khi đi vào phòng trọng lực, Lục Duyên lấy tất cả các phần thưởng nhận được từ lần xong bản trước đó ra xem. Trong đó có tới 40 viên nguyên thạch lục giai, toàn bộ đều là cấp chiến hoàng dùng để đột phá lên cấp chiến đế. Có 200 cây hoa ngọc hoàng, đây có thể nói là tài nguyên khá phong phú. Ngoài ra, còn có một vũ khí gen lục giai cấp đế, và một gen siêu phàm cấp đế. Vũ khí gen cấp đế lục giai và gen siêu phàm đều không thích hợp để Lục Duyên sử dụng, hắn định khi nào trở về tầng trên của khởi nguyên chi địa sẽ đem đi bán đấu giá. Vũ khí gen và gen siêu phàm của phần thưởng song bản đều quý hơn bình thường, nên không lo không bán được. Ngoài những thứ đó ra, còn có hai cái phù văn cấp hoàng dùng một lần, không có tác dụng gì đối với Lục Duyên, nhưng Lục Duyên định tiến hóa nó rồi đưa chúng cho Tư Thính Tuyết và Rebecca. Dù sao thì khi nào các nàng muốn đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, chắc chắn cũng phải chuẩn bị sẵn các con bài. Không thể không nói, những thứ này cộng lại cũng cả trăm triệu linh tinh lục giai. Đối với một chiến hoàng thì phần thưởng này có thể nói là khá hậu hĩnh, cũng chỉ có song bản mới có nhiều phần thưởng như vậy. Sau khi cất hết đồ mới bắt đầu tu luyện. Hiện tại gen siêu phàm mà Lục Duyên đang thôi luyện đã là thánh giả cơ giới, đã thôi luyện được hơn 40% mức độ thôi luyện, cứ theo tốc độ này, thì không đến 2 tháng nữa sẽ có thể hoàn thành thôi luyện. 6 ngày sau, ở phòng trọng lực. Lục Duyên mở mắt ra, bánh răng hư ảnh sau lưng hắn từ từ biến mất. Hắn lấy thủy tinh truyền tinh ra, trên thủy tinh truyền tinh có ánh sáng trắng nhấp nháy. Sau khi Lục Duyên kết nối, khuôn mặt xinh đẹp của Ami xuất hiện trong thủy tinh truyền tinh. Ami cười hì hì nhìn Lục Duyên, tên bịp bợm, ngươi tìm ta à? Lục Duyên bất lực trợn mắt, đã qua lâu như vậy rồi, ngươi vẫn gọi ta là tên bịp bợm à? Hơn 3 năm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hơi béo của Ami bây giờ đã gầy đi một chút, cũng đã cao hơn trước không ít, đến cả dáng người cũng đẹp hơn nhiều. Có điều tính khí của nha đầu này không thay đổi nhiều lắm, chỉ có thể nói là đã hiểu một vài thứ mà trước kia không biết thôi. Đương nhiên, nàng vẫn hay gọi Lục Duyên là tên bịp bợm, không phải lúc trước khi ở di tích cơ giới EU đã nói những thứ lung tung sao? Ami hai tay chống nạnh, hừ nhẹ một tiếng, không đấy. Lục Duyên bất lực nói, bây giờ ngươi và Linh Linh đang ở đâu? Ta vừa mới vào khởi nguyên chi địa, đang tu luyện ở trong nhà, Linh Linh hiện tại đang giúp mẹ ta xử lý việc. Có chuyện gì à? Ta chuẩn bị cho các ngươi một vài thứ đồ tốt, bây giờ ta đưa qua cho các ngươi đồ tốt. Ami có chút mơ màng. Đúng lúc này, cơ thể của Lục Duyên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện thì đã ở trong sân nhỏ nhà Ami tại Phủ Thiên La. Lục Duyên nhìn xung quanh, trong sân không có ai, hai người chắc là đang ở trong phòng.